Trùng sinh chi độc sủng hiền hậu, chương 71, sát khí thật mạnh, gocchuyenaudio.com. Lâm Thương Hải sửng sốt một chút này, Triệu Mặc Khiêm lại nói, Lâm tướng quân cứ yên tâm đi, Tịch Nhi dù sao cũng là nam tử, không thể dùng lễ nghĩa bình thường để trói buộc, hắn mới 10 tuổi dù là cùng bổn vương ở bên nhau, cũng chưa chắc không thể. Lâm Thương Hải tất nhiên là không muốn, ban đầu ông có tâm tư treo đầu dê bán thịt chó, nhưng rốt cuộc ngăn không được cái ý tưởng này, nếu chuẩn Lâm Tịch Cẩn đến Hiền Vương Phủ, muốn hành sự chỉ sợ liền khó khăn. Ông do dự nói, điện hạ tiểu tịch ngày gần đây mới vừa bắt đầu học vỡ lòng, ta đã vì nó an bài phu tử, nhật trình rất là bận rộn, nếu là... Triệu Mặc Khiêm nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, thừa tướng Lý Phong cười ha hà nói. Đại tướng quân à, lời này của ngươi sai rồi, ai không biết trong phủ Hiền Vương đều có phu tử văn võ toàn tài chứ. Còn nữa Hiền Vương điện hạ cũng là văn võ song toàn, nếu có thể tự mình vì tứ công tử dạy vỡ lòng, chẳng phải là càng tốt. Thứ nhất có thể cho tứ công tử một khởi điểm tốt đẹp, thứ hai có thể bồi dưỡng cảm tình, chuyện tốt như thế sao Lâm tướng quân há lại không vui. Lý thừa tướng vuốt chòm râu, tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu trực tiếp đến ở Hiền Vương Phủ cũng không tránh khỏi không thích hợp, thường trụ 3 năm 2 ngày cũng được không? À, đúng rồi, Hiền Vương Điện Hạ nếu có rảnh, liền mang tứ công tử đến phủ kẻ hèn này ngồi một chút. Khuyển tử bất tài, nhưng cũng có thể làm bằng hữu với tứ công tử, có thể nói cho tứ công tử nhiều việc lý thú, mở rộng tầm mắt cũng tốt. Lâm Thương Hải chỉ cảm thấy một ngụm buồn bực trong lòng lại dâng lên không thể nuốt xuống, khó chịu đến cực điểm, trong lòng đem Lý Phong mắng chết cuối cùng cũng chỉ đáp ứng. Có thể được Hiền Vương nhìn chúng, là phúc phận của à tiểu nhi. Này lời này nói xong, đại tướng quân Lâm Thương Hải phất tay áo bỏ đi, nhị hoàng tử Triệu Thế Vũ mất mát mà đi, Hiền Vương Triệu Mặc Khiêm vừa lòng mà về, thừa tướng Lý Phong ha hà mà cười. Trong phủ tướng quân, sau khi Lâm Ngọc Châu nhận được thánh chỉ tước, quý tịch thì cả kinh ngốc lăng, nguyên lai cái kế sách kia có rất nhiều lỗ hổng, lúc đầu cũng nhìn không ra được thời gian sau lỗ hổng trong đó liền tự phơi bày ra. Nàng vốn dĩ muốn chiếm đoạt công lao của Lâm Tịch Cận, hiện tại lại bị việc này liên lụy, ngay cả thân phận quý tộc cũng mất đi, loại đà ca yêu ta siết này sao nàng có thể chịu được. Đêm đó, trong viện nàng không ngừng truyền ra âm thanh đồ sứ bị đập nát, lăn lộn thật lâu mới ngừng lại. Sau cơn mưa trời quang mây tạnh, Lâm Ngọc Châu cũng không cảm thấy chính mình là tự làm tự chịu, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại đem oán khí toàn bộ đều đặt trên y người Lâm Tịch Cận, lại nghĩ đến tin tức phụ thân nói cho nàng, nói tứ điện hạ thế nhưng muốn tiếp Lâm Tịch Cận vào Hiền Vương Phủ ở một thời gian, càng làm cho nàng phiền muộn cùng nôn nóng. Một buổi sáng, liền kìm lòng không được mà mang theo nha hoàn đi về hướng tịch viên. Lâm Tịch Cận mới vừa tập xong một bộ trở về, y lập tức ngồi xuống nghỉ ngơi, y liền ở trong vườn vòng quanh núi già, ngay cả Lâm Ngọc Châu đến cũng không quá để ý, nghĩ đến cũng biết vị này từ trước đến nay đều là trưởng nữ phong cảnh vô hạn của tướng quân phủ, nhưng bởi vì hai ngày này liên tục bị nhục tâm tình cực không tốt. gocchuyenaudio.com. Trước kia khi y còn ở tại phó dịch viện, hai chị em Lâm Ngọc Châu cùng Lâm Ngọc Hồng phàm là tâm tình không tốt thì sẽ lăn lộn y làm vui, trước kia cơ bản đều là Lâm Ngọc Hồng ra ngựa tìm y gây phiền toái, hiện giờ Lâm Ngọc Hồng không ở trong phủ, vị đại tiểu thư này liền tự mình tới. Tứ đệ thật nhàn nhã, sáng sớm liền đi tản bộ. Lâm Ngọc Châu mặt mang mỉm cười, ngữ khí ôn nhu, nếu không phải trong con ngươi kia mang theo một cổ lệ khí thì Lâm Tịch Cận sẽ cho rằng nàng đây là khen y, vẻ mặt Lâm Tịch Cận buồn rầu. Đại tỷ nghe nói hôm qua trong phủ có thánh chỉ. Hai, ta thật hâm mộ đại tỷ tỷ có thể tiếp nghe thánh chỉ, ta ngay cả đến tiền viện để nghe đều không được. Sắc mặt Lâm Ngọc Châu nháy mắt vặn vẹo, lại miễn cưỡng khôi phục bình thường, nhưng ngữ khí rốt cuộc không được ôn nhu. Nghe nói ngươi muốn đi đến Hiền Vương phủ, Lâm Tịch Cận có chút thẹn thùng dường như ngượng ngùng một chút mới nói. Vâng, phụ thân đã đáp ứng rồi. Gương mặt Lâm Ngọc Châu lần nữa vặn vẹo, Lâm Tịch Cận nghi hoặc nhìn nàng, hỏi. Đại tỷ, ngươi hôm nay làm sao vậy? Khóe miệng đôi mắt đều bị rút gân, ngươi không có việc gì chứ? Ai nha, chẳng lẽ là bị bệnh? Mau, mau, chạy nhanh đi kêu thái y tới. Lâm Tịch Cận, ngươi nói hưu nói vượn. Lâm Tịch Cận như là bị nàng tức giận mà dọa sợ, đáng thương rụt rụt cổ. Nguyên lai đại tỷ không bệnh vậy không cần kêu thái y, ta còn tưởng rằng đại tỷ cùng một loại bệnh như ta, nhưng loại bệnh này không đau không uống dược, cố tình người khác đều cảm thấy ta là cái ấm sắc thuốc mắc quái bệnh. Y ở tại phó dịch viện 6 năm, có ai nhớ tới y, nhưng mấy người nhớ tới thì đều nói tứ thiếu gia của tướng quân phủ từ nhỏ ốm yếu, dưỡng ở khuê phòng, là cái ấm sắc thuốc. Lâm Ngọc Châu tức giận đến không kiềm chế được, nhưng nàng không quên mục đích hôm nay tới đây, nên thực nhanh kiềm chế chính mình, cười nói. Tứ đệ đây là đang trách ta sao? Trách ta lần trước ở trước mặt tứ điện hạ nói ngươi thân thể yếu đuối. kỳ thật là tứ đệ ngươi hiểu lầm ta, ta lúc ấy chỉ là sợ ngươi lễ nghĩa không đủ chu toàn, chọc đến tứ điện hạ sinh khí, mới nói như vậy, ngươi còn thật so đo với đại tỷ sao? Lâm Tịch Cận âm thầm trợn trắng mắt trong lòng nói Lâm Ngọc Châu ngươi như thế nào con mẹ nó không biết xấu hổ như vậy. Đại tỷ ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Rốt cuộc nói đến chính sự, Lâm Ngọc Châu vội nói. Ở gần Nguyệt Trúc Huyền của Nguyệt Si Nương, có một rừng trúc bên cạnh còn có một hồ nước cao, bởi vì kiến tạo độc đáo nên trông rất đẹp, tứ đệ từ phó dịch viện ra mới mấy ngày hẳn là còn chưa đi qua phải không? Lâm Tịch Cận nhìn biểu tình mong đợi của Lâm Ngọc Châu, híp híp mắt mạnh mẽ gật đầu. Không có đi qua thật xinh đẹp sao? So với Vọng Nguyệt Các cùng Bát Giác Đình còn đẹp hơn sao? Đương nhiên, phi thường xinh đẹp. Lâm Ngọc Châu gật đầu trong lòng lại kinh hoàng lên, tốt thật thì ra sự tình đêm đó quả nhiên có liên quan đến tiểu tử thúi này. Lâm Tịch Cận âm thầm liếc mắt nơi ám nhị ẩn thân, thoải mái hào phóng đi ở phía trước. Vậy được rồi đại tỷ, ta bảo đại khờ lấy chút điểm tâm, sau đó liền đi đến chỗ kia ngắm cảnh. Góc truyện audio.com Rừng trúc kia chiếm diện tích không nhỏ, đặc biệt là cây trúc lớn lên rất cao, đứng ở bên ngoài cũng cho người ta một loại hoang mang có một cảm giác dày đặc, bởi vậy có thể tưởng tượng tiến vào trong đó là mù mịt cỡ nào, chỉ sợ không đến trong chốc lát sẽ hoàn toàn bị lạc phương hướng. Lâm Ngọc Châu thấy y nhìn rừng trúc mà phát ngốc có chút không kiên nhẫn thúc giục. Tứ đệ, mau chút lại đi vài bước liền đến. Lại đi vài bước chính là đường xuống hoàng tuyền của ngươi, trong nháy mắt xoay người kia trong đôi con ngươi xinh đẹp của Lâm Ngọc Châu hiện lên sát khí tàn nhẫn. Lâm Tịch Cận chạy chậm đuổi kịp Lâm Ngọc Châu, thẳng tắp chạy vội tới hồ nước bên cạnh nhưng căn bản là nhìn không được hồ nước, chỉ thấy một bậc thang kéo dài, nhìn qua rất là đồ sộ. Lâm Tịch Cận liền theo những bậc thang đó bò lên, y bò rất nghiêm túc thậm chí còn đếm số bậc thang, phía sau Lâm Ngọc Châu cũng đi thực vất vả, hai nha hoàn một trái một phải nâng nàng cũng thở hồng hộc, bất quá một chủ hai phó đồng dạng đều là hai mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tịch Cận phía trước. Thời điểm bò được một nửa, Lâm Ngọc Châu nhìn về phía Lâm Tịch Cận nói. Tứ đệ, ngươi hướng bên trái đi một ít, Lâm Tịch Cận không có quay đầu lại, chỉ là hỏi. Vì sao? Lâm Ngọc Châu nói, bởi vì như vậy mới có thể nhìn đến cảnh sắc đẹp nhất. Lâm Tịch Cận hô một tiếng, quả nhiên hướng bên trái di chuyển một ít, tiếp tục hướng lên trên y bò. Thực nhanh y nhìn được một ít cảnh sắc, quả nhiên, kiến tạo thật sự là kỳ lạ cổ quái. Vốn hồ nước này có hình tứ giác, mặt trên y toàn bộ đều là nước, mà ở giữa hồ nước có hình bát giác rất độc đáo cùng là lướt. Trên y mặt hồ nước được chia thành hai phần, một bên hoa sen nở rộ, một bên nước trong xanh, thế nhưng lại làm cho người ta một cảm giác quỷ dị mà mỹ lệ. Tứ đệ, đẹp không? Thanh âm ôn nhu của Lâm Ngọc Châu từ phía sau truyền tới. Lâm Tịch Cận mạnh mẽ gật đầu. Đại tỷ, nơi này cũng thật đẹp. Chỉ là, đại tỷ vừa rồi vì sao kêu ta hướng đi về phía bên trái, ta không thể nhìn được cầu hình vòm, ta muốn đi vào đỉnh ở giữa để nhìn xem. Lâm Ngọc Châu thở phì phò, đứng cách Lâm Tịch Cận ba bậc thang, trệ y mặt hiện lên tia đỏ ửng giống như ánh bình minh, cũng không biết là mệt hay là ca yêu ta si ết động, nàng cất bước tiến lên vươn tay làm bộ muốn đẩy hai nha hoàn, sau đó tự mình từng bước một đi tới, trệ y khuôn mặt quốc sắc hiện ra một mặt cười điên cuồng cùng dữ tợn. Đó là bởi vì, người rốt cuộc đi không được đến đỉnh kia. Lâm Ngọc Châu đã chạy tới sau lưng Lâm Tịch Cận, nàng vươn tay dùng sức lực toàn thân mà nhắm ngay sau lưng Lâm Tịch Cận hung hăng đẩy. Mà cũng vừa lúc vào lúc này, Lâm Tịch Cận vẻ mặt tươi cười sáng lạn xoay người lại. A, bùm, toàn bộ thân thể Lâm Ngọc Châu rơi xuống, trực tiếp ngã vào hồ nước. A, đại tỷ đâu? Lâm Tịch Cận vẻ mặt mờ mịt nhìn hai nha hoàn đang ngây ra như phỗng, hỏi. Đại tỷ vừa rồi ném cái gì vào hồ nước? Động tĩnh thật lớn, hai nha hoàn kia bỗng nhiên hoàn hồn kinh hách mà thét chói tay, Lâm Tịch Cận vội dùng tay che lại lỗ tai, trong miệng thì thầm nói. Hai vị nha hoàn tỉ tỉ cầu các ngươi đừng kêu, lỗ tai ta đều điếc. Cứu, cứu mạng, trong hồ nước Lâm Ngọc Châu dãy dụa trồi lên, nhưng âm thanh nàng cầu cứu lại bị tiếng kêu ồm ồm khác lấn át. Góc truyện audio.com, chỉ thấy đại khờ ôm hộp điểm tâm từ nơi xa vọt lại đây, chạy như điên vây quanh hồ nước, trong miệng a a kêu to. Cứu mạng, mau tới người, đại tiểu thư muốn giết chết tứ thiếu gia, đại tiểu thư muốn đem tứ thiếu gia đẩy xuống nước, đại tiểu thư muốn giết chết tứ thiếu gia, đại tiểu thư đem tứ thiếu gia đẩy xuống nước. Khóe miệng Lâm Tịch Cận vừa kéo, suýt nữa phá công, nghiêng đầu hoãn hoãn, mới miễn cưỡng không cười ra tiếng, mà hai nha hoàn kia đã sớm khóc như mưa, tê tâm liệt phế đứng ở bờ hồ khom lưng duỗi tay đến Lâm Ngọc Châu, ý đồ đem Lâm Ngọc Châu kéo lên nhưng không kéo được, mắt thấy Lâm Ngọc Châu trong nước thoát lực chìm xuống. Lại vào lúc này, một hắc ảnh từ giữa không trung xẹt qua, bắt lấy tay của Lâm Ngọc Châu đem nàng mang ra khỏi mặt nước, một đường bay đến giữa Bát Giác Đình mới dừng lại. Hai mắt Lâm Tịch Cận lóe lên, thầm nghĩ quả nhiên. Lâm Thương Hải cùng Lâm An Thị bảo vệ nữ nhi bảo bối không giống nhau, thế nhưng thời khắc trang bị hộ thân thị vệ CC hô nàng, nhưng mà hộ thân thị vệ cùng ám vệ hoàng gia bất đồng, Lâm Ngọc Châu dù sao cũng là thân nữ nhi, mà thân thủ tốt phần lớn là nam hộ vệ, cho nên cần thiết bảo trì khoảng cách nhất định, nếu không hẳn là ngay từ đầu đã ra tay cứu người. Ngươi là người phương nào, dám ám hại trưởng nữ phủ tướng quân? Người nọ nhanh chóng đem áo choàng của mình bao lấy thân thể Lâm Ngọc Châu, xoay người trực tiếp hướng về Lâm Tịch Cận bước đến, mở miệng muốn trực tiếp đem Lâm Tịch Cận vào chỗ chết. Lâm Tịch Cận biết Lâm Ngọc Châu nếu động sát tâm với y, như vậy hộ vệ này khẳng định cũng muốn nhân cơ hội này trực tiếp giết y, người chết sẽ không mở miệng, đến lúc đó tùy ý bọn họ nói, làm không tốt còn có thể giành được một cái mỹ danh. Trong lòng cười lạnh, Lâm Tịch Cận mịt mờ hướng về phía ám nhị vẫy vẫy tay, chính mình lại cắn răng trực tiếp quay một cái theo cầu thang té ngã lộn nhào lăn đến phía dưới, sau đó xông thẳng vào rừng cây dày đặc bên trong. Hộ vệ kia vốn tưởng rằng chính mình ra tay nhất định đắc thủ, lại không nghĩ Lâm Tịch Cận cương nhiên tàn nhẫn như thế, không màng thân thể bị thương cũng dứt khoát theo cầu thang lăn xuống, hộ vệ nhất thời kinh ngạc không khỏi sừng sốt một chút thời gian này thế nhưng thật sự để Lâm Tịch Cận chạy thoát. Đại hàm cũng thấy được một màn này, sắc mặt trắng bệch quay đầu liền chạy, lúc này một tiếng nói cũng không thoát ra được cổ họng, đại khờ biết thiếu gia bị thương nghiêm trọng, nhưng cũng biết thiếu gia không chết, trong lòng chỉ có lời nói của thiếu gia trước đó, bảo hắn đi tìm lão gia cần thiết để lão gia cùng đại phu nhân đến. Nhiều năm như vậy, lòng của ám nhị chưa từng ca yêu ta siết động như vậy, trong lòng ám nhị đem tiểu tử không nghe lời mà tự chủ trương hung hăng mắng vô số lần, khuôn mặt xấu sau mặt nạ ác quỷ đã sớm tái rồi. Hắn thậm chí không rảnh lo tên hộ vệ kia trực tiếp theo sát vào bên trong rừng trúc trong tay nhanh chóng lấy ra một tín hiệu pháo hoa từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên hắn dùng tín hiệu cầu cứu khi chấp hành nhiệm vụ. Tiểu hài nhi kia chính là Hiền Vương Phi tương lai, là bảo bối của nam nhân kia. Sự tình chưa tới thời khắc khẩn cấp, hắn cũng không dám đánh cuộc. Lâm Tịch Cận chạy được một khoảng mới dừng lại bước chân, thở hồng hộc phì phò đánh giá bốn phía. Góc truyện audio.com Chỉ thấy bên trong rừng trúc thanh thúy một mảnh, ngửa đầu nhìn lại đều là những cây trúc thẳng tắp cao ngập trời, ánh sáng lại bị cành trúc rậm rạp che khuất tầm mắt, nhìn không tới đâu, ánh sáng so ở ngoài âm u rất nhiều, thực rõ ràng lúc này đã rất khó phân rõ phương hướng. Lại nhìn trên y mặt đất bóng xanh che phủ xung quanh toàn là một màu xanh, làm người ở bên trong không phân rõ rốt cuộc màu đen chính là bóng dáng hay là quầng sáng lác đác ẩn hiện mới là bóng dáng. Trong rừng trúc cũng có vài bông hoa cỏ nở rộ cùng màu trúc hòa lẫn, mà trộn lẫn trúc hương cùng mùi hoa, làm người ngửi được thấy phấn chấn. A, đau quá, thưởng thức cảnh đẹp xong Lâm Tịch Cận rốt cuộc bị cánh tay đau nhức truyền tới, thậm chí toàn thân các địa phương đều bị đau đớn đến liên tiếp hút vài ngụm khí, mày cũng nhíu chặt trong lòng ai oán xui xẻo đồng thời cũng nghĩ đến ám nhị có phải cũng theo tiến vào hay không, vào được có thể thuận lợi tìm được y hay không. Hùng hài từ lúc này mới nghĩ đến vấn đề này. Nói thật ra, Lâm Tịch Cận thực thích cây trúc càng thích rừng trúc nhưng ngoại trừ rừng trúc trước mắt này. Từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu y liền cảm thấy này cánh rừng đẹp thì đẹp nhưng lại lộ ra một cổ tử kỳ quái cảm thấy không khỏe làm tâm y sinh bất an. Càng đi vào sâu trong rừng trúc đất dưới chân càng mềm xốp tối hôm qua mới vừa mưa, mưa dai hình thành lớn lớn bé bé hố nước các giọt sương chê y những đóa hoa dại vẫn chưa tan đi hết một đường đi này bị dính vài giọt nước làm cho toàn bộ quần áo ngoài của Lâm Tịch Cận bị ướt đẫm. Dính ở trên y người tuy không chật vật nhưng gió lạnh thổi qua lạnh đến mức trực tiếp đánh vài cái hắt xì. Xoa xoa cái mũi, Lâm Tịch Cận vừa đi về phía trước vừa học tiếng chim đỗ quyên kêu. Đây cũng là học được ở kiếp trước khi đi theo nhị hoàng tử Triệu Thế Vũ theo quân, dùng để ở truyền tin trong rừng cây chỉ có người trung đội mới hiểu. Y lúc này làm như vậy là cảm thấy ám nhị khẳng định có thể nghe hiểu, sau đó tìm đúng phương hướng, một mình y muốn tra xét bên sâu trong rừng trúc vẫn là quá mức miễn cưỡng, nếu gặp được tình huống ngoài ý muốn như y suy đoán thì ở phương diện ẩn nấp này. Y thật sự ứng phó không được, bỗng nhiên chung quanh có tiếng động truyền đến. Không, chính xác mà nói thanh âm này hẳn là từ đỉnh đầu truyền đến, mắt to của Lâm Tịch Cận nhíu lại, chê y mặt chấn định nhưng trong lòng đã rất nôn nóng. Những người mới đến này nhất định là cao thủ. Cách chương.